Hôn nhân lừa gạt, chương 78, Vĩ Thanh 3, góc truyện audio.com. Vĩ Thanh 3, khoảnh khắc này, Tần Tiêu ngửi được mùi thơm quen thuộc trên người Ngụy Thất. Rõ ràng lúc trước ngay cả khi dùng thuốc mùi hương này vẫn không xuất hiện, hôm nay lại về rồi. Tần Tiêu mừng rỡ kích động nói, mùi lại về rồi. Ngụy Thất vẫn luôn không thể tưởng tượng được mùi trong lời Tần Tiêu nói là mùi gì, chỗ nào có mùi cậu không hề ngửi thấy. E là Tần Tiêu tự mình tưởng tượng. Có mùi gì đâu chứ, anh tự tưởng tượng à? Trước đây Tần Tiêu đã từng nghe nói, mỗi một Omega từ khi sinh ra sẽ mang trong người một mùi hương đặc biệt. Mùi hương này chỉ có Alpha Tiêu ký họ thành công mới có thể ngửi được. Cho dù là Alpha khác khi cảm nhận tin tức tố của Omega, họ cũng sẽ nghe một mùi hoàn toàn khác. Mùi hương này là độc nhất vô nhị, chỉ có thể phát ra khi Omega toàn tâm toàn ý yêu Alpha kia, ngay cả bản thân họ cũng không thể ngửi thấy. Ừ, anh tưởng tượng. Tần Tiêu chôn mặt mình vào hõm cổ ấm áp của Ngụy Thất, bàn tay với những vết chai mỏng sờ soạng bên trong đùi, khoái cảm tê dại như một dòng điện chạy dọc cơ thể, ý thức cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tần Tiêu hơi hơi ngẩng đầu, đôi môi mỏng mở ra nhẹ nhàng cắn lên cánh môi non mềm của Ngụy Thất mơ hồi hỏi. Có cảm giác không? Cút. Ngụy Thất tuy bên ngoài mạnh miệng nhưng khi dục vọng bị Tần Tiêu cầm trong tay đã nhanh chóng đứng thẳng dậy. Rõ ràng đã cứng rồi, em còn cậy mạnh sao? Giọng nói của Tần Tiêu trầm thấp còn mang theo mấy phần ý cười trêu chọc. Tính khí của Ngụy Thất so với Tần Tiêu thì thanh tú hơn rất nhiều, cũng không thô dài, chỉ một bàn tay là có thể dễ dàng bao lại hết. Năm ngón tay Tần Tiêu linh hoạt an ủi tính khí chứng to của Ngụy Thất, quy đầu không ngừng chảy ra dâm dịch đặc sệt, hắn dùng đầu ngón tay dính lấy một ít thuận theo khe mông tìm đến hậu huyệt nhẹ nhàng cắm vào. Anh thực sự là muốn chết đấy hả? Ngụy Thất thấp giọng quát, Tần Tiêu cười khẽ trấn an Ngụy Thất đang căng thẳng. Anh sẽ không đi vào đâu, chỉ dùng ngón tay làm em một chút thôi. Ngụy Thất không thể tin được lời nói hạ lưu kiểu này mà Tần Tiêu lại có thể nói thật là tự nhiên, mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, lâu thật lâu mới nghẹn ngào nói ra được một câu. Anh là đồ không biết xấu hổ. Tần Tiêu không chịu thua nói lại, anh chỉ không biết xấu hổ với mình em. Nói xong, ngón tay không hề báo trước liền xâm nhập vào hậu huyệt, dũng đạo cực nóng theo phản xạ co rút kịch liệt, cảm nhận được đầu ngón tay bị siết chặt, bàn tay còn lại của Tần Tiêu miết lấy cặp mông trắng nõn của Ngụy Thất, trong tiếng nói khàn khàn lộ rõ ra mùi tình dục nồng đậm. Chỉ mới là ngón tay mà em đã siết anh chặt vậy rồi, nếu anh trực tiếp cắm vào có khi nào em sẽ bắn ra ngay không? Lấy ra, à, không, thừa dịp thân thể Ngụy Thất hơi thả lỏng, Tần Tiêu đã cắm hết ngón tay vào, móng tay đảo qua tràng bích mềm mại kích thích chủ nhân của nó không kiềm được tiếng rên gì. Ngụy Thất vì hơi nóng của tình dục mà trên người thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, từng giọt lóng lánh trên da thịt trắng ngần, làm nổi bật lên vẻ ôn nhuận sáng bóng, mồ hôi theo gương mặt tinh xảo chảy xuống làm Ngụy Thất tăng thêm mấy phần diễm lệ. Tần Tiêu không tự giác liếm liếm bờ môi khô của mình, nhẹ nhàng động ngón tay, hậu huyệt mẫn cảm không bao lâu liền chảy ra dâm dịch dính đầy bàn tay hắn. Dũng đạo căng chặt ướt át lại mềm mại vô cùng, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho Tần Tiêu cứng lên, trong lòng hắn không. Góc truyện audio.com, ngừng kêu gào, phải cắm vào, phải chiếm lấy em ấy. Đủ rồi, hai tay Ngụy Thất đặt trên lồng ngực rắn chắc của Tần Tiêu, lại không dám dùng lực quá mạnh, sợ đụng đến vết thương của đối phương. Tần Tiêu biết chắc Ngụy Thất sẽ không dám mạnh tay, bèn rút ngón tay cắm trong hậu huyệt ra, nhẹ nhàng xoay người đặt đối phương dưới thân, tính khí cứng như sắt đặt trước miệng huyệt ướt át, vừa vào được phần đầu, Ngụy Thất đã vội vã kêu lên. Có bé con, không được, yên tâm, anh biết mà, sẽ không vào sâu đâu. Tính khí thô dài cực nóng không chờ Ngụy Thất phản ứng đã tiến vào, vừa chạm đến khoang sinh sản đã ngừng lại, Tần Tiêu thấy Ngụy Thất cắn chặt môi, dường như muốn chảy cả máu, đau lòng nói. Khó chịu lắm sao em? Nếu khó chịu thì cắn anh, đừng làm bị thương chính mình. Thân thể bị cự vật sỏ xiên sinh ra khoái cảm làm Ngụy Thất không thốt nên lời, ngón tay cậu bấu lấy ra giường đến trắng bệt, cặp mông trắng mịn run run, hai giọt nước mắt tự nhiên chảy dài, bộ dáng điềm đạm đáng yêu còn không kém phần quật cường. Tần Tiêu cúi xuống, nhẹ nhàng liếm đi vệt máu trên môi Ngụy Thất, chậm rãi chiều động hung khí, hắn cúi đầu nghe thấy người bên dưới đang nhỏ giọng rên gì. Khác với những lần trừ sáp kịch liệt trước đây, Tần Tiêu hôm nay làm cực kỳ nhẹ nhàng, một là lo lắng cho bé con, hai là đang bị thương. Đã làm quen với tần suất trừ sáp của Tần Tiêu, thân thể căng cứng của Ngụy Thất dần thả lỏng, khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra mấy phần mê đắm. Mồ hôi thấm ướt đồ bệnh nhân, Tần Tiêu thuần thục cởi cúc áo của Ngụy Thất, nhìn thấy hai đầu vê phấn nộn dựng thẳng lên, Tần Tiêu không nhịn được cúi đầu ngậm một bên vào miệng, răng nanh cạ nhẹ phần đỉnh, miệng lại mút vào. A. Khoái cảm cường liệt khiến cho Ngụy Thất không tự chủ được ưỡn ngực lên, miệng phát ra tiếng cầu xin, đừng, đừng mút. đau, tiếng rên rỉ như muốn khóc tựa như một loại thuốc kích thích khiến cho Tần Tiêu không thể khống chế muốn hung hăng làm Ngụy Thất. Tính khí chen vào nội bích mỏng manh không một khe hở, hậu huyệt sinh ra một loại khoái cải tê dại, Ngụy Thất khó chịu lắc đầu, chỗ Tiêu Ký sau gáy đột nhiên nóng lên, trong đầu như bùng nổ đủ loại hình ảnh dâm loạn. Tần Tiêu buông tha cho hai đầu vê đã bị mút đến sưng đỏ, bàn tay to lớn nâng cặp mông tròn của Ngụy Thất lên, tính khí nóng hừng hực tiến vào sâu thêm mấy phần, vừa văn ngừng ở cửa khoang sinh sản. Da đầu Ngụy Thất khẽ run, nước bọt trong suốt chảy theo khóe môi đỏ mọng, muốn nói gì đó nhưng nói không nên lời. Thể chất Omega vốn đã mẫn cảm, Omega mang thai càng mẫn cảm hơn so với bình thường. Ngụy Thất hoàn toàn rơi vào tình dục vô thức, mở cặp đùi trắng như tuyết ra, chỗ kết hợp của hai người kín với nhau không một kẽ hở, theo nhịp chiều sáp dâm dịch chảy ra, dính lên ra giường. Ngay lúc Tần Tiêu muốn tiến vào thêm, bên tai liền truyền đến một giọng nói nức nở. Sâu quá a, bé con, đừng, sẽ đụng đến bé con, không thể sâu như vậy. Thất Thất, bên trong em đang co rút. Bởi vì Ngụy Thất đang mang thai cho nên bên trong càng nóng hơn bình thường, dục vọng của Tần Tiêu bị dũng đạo bao lấy, bây giờ có rút ra cũng không thể thỏa mãn được cả hai, em đang câu dẫn anh sao? Ngụy Thất có thể cảm nhận rõ ràng, nội bích bên trong đang phát thảo ra đường nét gân xanh của con TST, mạch máu hơi nhảy lên giường như muốn nối tiếp với trái tim ấm áp làm cho người ta phải rơi lệ. Tính, góc chuyện audio.com. Khí luật động trong cơ thể rất nhanh, chàng bích cũng kẹp ngày càng chặt, thời khắc lên đến cao trào, Ngụy Thất nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tần Tiêu. Thất Thất, anh yêu em, một lời đầy yêu thương, nhưng nói ra lại đau đến xé lòng. Trước đây, Ngụy Thất không biết tại sao sâu trong trái tim cậu có một loại tình cảm mà chỉ cần nghĩ đến Tần Tiêu là sẽ cứ luôn đau, rốt cục đó là vì cái gì? Là hận, là yêu, hay là chán ghét khi bị lừa dối? Giờ khắc này, cuối cùng cậu đã hiểu tất cả đều không phải. Tình cảm của cậu dành cho Tần Tiêu dù là bất cứ từ ngữ nào cũng không thể diễn tả hết được. Cậu muốn ở bên Tần Tiêu, mãi mãi không bao giờ tách rời. Hết hoàn toàn cách chương.